Bốc Na Na thở dài chập chập, chứ không thì kỳ thần với tính cách đê tiện này đã hận không thể để cho khắp thiên hạ đều biết sớm bị Phong giết 100 lần. Lão lại an ủi Vu Dương, cái này tôi có thể bảo đảm, các cậu có tỏ tình với nhau sẽ không bị sao hết, Blue Hâu còn. Góc chuyện audio.com, chưa nói gì mà, nhưng chắc chắn công ty nắm đấm, 2, sẽ công khai ủng hộ đồng tính luyến ái tham gia thi đấu cùng tán thành thành tích, còn công ty khách chắc cũng vậy. 2 cộng BLUE Hâu là Blue Hâu Inc. Là nhà phát triển trò chơi điện tử của Hàn Quốc có trụ sở tại quận Bundanggu của Seoul Nam. Cộng nắm đấm công ty chính là Riot Games, là một hãng phát hành trò chơi điện tử Hoa Kỳ được thành lập năm 2006. Trụ sở chính của hãng ở Tây Los Angeles, California. Sao lại không bị gì? Hà Tiểu Húc rít gào, áo tim sẽ còn bán được không? Phấn bà sẽ thế nào? Cậu ta không thể ở khách sạn dưỡng thương cho thật tốt được à. Vô Dương thống khổ che mặt. Lát nữa phải nhìn Kỳ Thúy thế nào bây giờ. Cách chương.